ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 411, quả ngây ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lãnh Tư Thành rời đi, nhưng là thực thông minh nói cho giáo viên biết, bảo ông đừng thông báo chuyện Cố Thanh Thanh bởi vì chạy đường nhỏ mới bị hủy bỏ thành tích ra ngoài, nhưng thành tích dù sao cũng là thật sự bị hủy bỏ. Tin tức vừa truyền đến, Từ Từ câm mặt mang cười nhạo nói. Lười biếng đi đúng không? Tôi liền biết Cố Thanh Thanh tuyệt đối sẽ bỏ cuộc, cô ấy chạy không nổi, lại không phải chính cô ấy báo danh. Nhiếp Chi Ninh cưỡi xe đạp mang theo Cố Thanh Thanh trở về, cách thật xa liền nghe thấy Từ Từ câm bên này phun trào. Từ Từ câm luôn ở trước mặt Nhiếp Chi Ninh nói Cố Thanh Thanh không tốt đủ loại. Ban đầu Nhiếp Chi Ninh cũng không có ấn tượng tốt gì với cô. Nhưng hai người cùng lớp thời gian dài, ở chung rồi, anh phát hiện Cố Thanh Thanh cũng không giống Bạch Liên Hoa, quá có tâm cơ như Từ Từ Câm nói. Ngược lại còn có hảo cảm với cô. Từ Từ Câm vừa thấy được Nhiếp Chi Ninh cưỡi xe đạp mang theo Cố Thanh Thanh trở về, trong mắt đều sắp phun phát hỏa. Cô ta lập tức đi lên, một tay kéo Cố Thanh Thanh từ trên ghế xe sau xuống dưới. Cô giỏi lắm, cô lại có thể dám ngồi ở ghế sau của anh ấy. Cô ta còn chưa từng ngồi ghế xe sau của Nhiếp Chi Ninh. Cô không phát hiện chân cô ấy bị thương sao? Nhiếp Chi Ninh còn muốn đi lên đỡ Cố Thanh Thanh, cô nhảy chân tránh ra. Hôm nay thật là cảm ơn anh, phiền toái anh đưa tôi trở về. Nếu không phải phòng y tế trường học cách ký túc xá sinh viên quá xa, cô phải vẫn luôn nhảy chân hơn 15 phút mới trở về được, cũng sẽ không để cho Nhiếp Chi Ninh đưa cô về. Nhiếp Chi Ninh còn cau mày nói, chân em không có việc gì chứ? Sưng to như vậy, về sau đi học đều không tiện, muốn anh đưa em hay không? Không cần không cần. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, hôm nay mới đi nhờ xe một lần đã bị mắng thành như vậy, lại để anh đưa chính mình đi học tan học, cô còn không bị Từ Từ Câm xé xác. Quả nhiên, Từ Từ Câm giận dữ. Cố Thanh Thanh cô giỏi lắm, cô lại có thể dám ngầm câu dẫn Chi Ninh. Tôi sẽ khiến cô hối hận. Sự thật chứng minh, còn chưa đến ban đêm, liền có người gọi điện thoại tìm cô, là Ngô Ái Mai. Thanh Thanh, sao lại thế này? Nghe nói con đòa bạn trai của Từ Câm tiểu thư. Hiện tại cô ấy về nhà họ Từ đại náo, còn nói muốn đuổi mẹ. Thanh Thanh, tuy rằng mẹ muốn con đi tìm kẻ có tiền gả đi, nhưng là không bảo con làm tiểu tam a, ai nói con muốn làm tiểu tam. Con và Nhiếp Chi Ninh hoàn toàn không phải cái loại quan hệ này. Cô Thanh Thanh cũng vô ngữ, Từ Từ Câm và Nhiếp Chi Ninh còn không phải quan hệ bạn trai bạn gái đâu, liền một ngụ một tiếng. Tiểu tam, lại nói, cô hoàn toàn không xem Nhiếp Chi Ninh là bạn trai được không, cách chương.